Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, anh thực sự không lừa người Lệ Ca ở cách xa Noe. Bây giờ thao tác này chắc chắn không phải do Lệ Ca thực hiện. Vậy thì chỉ có thể là người mà Lệ Ca nói người này không chỉ tồn tại, mà còn có quyền kiểm soát căn cứ. TBC Yến Hồng Ngọc nhạy bén nhận ra điều này. Lúc này cô lại càng chắc chắn hơn về suy đoán của Hy Nam rằng người này là phụ nữ. Một núi không thể có hai hồ, Lệ Ca và cô đều có quyền kiểm soát, người này nhiều khả năng là phụ nữ. Trong đầu cô suy nghĩ ngàn vạn lần, nhưng chỉ do dự một chút rồi liền đi ra khu lều trại bên ngoài đón người. Một số cô gái khác xung quanh cô nghe thấy nhắc nhở của hệ thống không khỏi bàn tán xôn xao. Yến tỷ, chị nói xem người này có đáng tin không? Căn cứ cuối cùng cũng có người mới vào. Yến tỷ, chị nói xem sẽ là người như thế nào, có phải là người xấu không? Cũng có người ở bên cạnh im lặng không nói gì. Yến Hồng Ngọc nhìn những cô gái lo lắng, bồn chồn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc gợn sóng của mình, cười nói. Những ngày ở Noe này, các em thấy Noe thế nào? Rất tốt, lần này câu trả lời lại đồng thanh. Vậy thì tốt rồi, Yến Hồng Ngọc cười nói. Các em cũng biết ở một số căn cứ lớn, những phụ nữ không có dị năng đều sống sót như thế nào. Nhưng ở Noe không ai đối xử với các em như vậy. Các em nên tin tưởng vào căn cứ, cũng nên tin tưởng vào người lãnh đạo. Căn cứ muốn phát triển, tất nhiên sẽ có người mới vào. Chúng ta là con gái, không nên nghĩ cách xa lánh người mới vào, mà nên nghĩ xem, chúng ta có thể làm gì cho căn cứ để duy trì mức sống hiện tại của mình. Cô nói xong, sắc mặt các cô gái có vẻ khác nhau, nhưng đều có vẻ suy tư. Cổng căn cứ nhanh chóng mở ra trước mặt họ, Yến Hồng Ngọc bước lên, nhanh chóng đến khu lều trại. Yến Hồng Ngọc chỉ dẫn đi một người trong số khoảng gần 100 người, lại còn là một người không mấy nổi bật trong số họ. Khi nghe cô báo tên, những người khác đều ngây người, người phụ nữ này không phải chưa từng đến đây sao? Ngụy Cẩm Chân cũng không mấy khi xuất hiện trước mặt mọi người trong căn cứ, làm sao họ biết Ngụy Cẩm Chân được? Sao lại chỉ chọn một mình hắn? Có phải căn cứ Noe mà họ chưa từng thấy này có phương pháp đánh giá đặc biệt nào không? Ngay cả bản thân Ngụy Cẩm Chân cũng có chút kinh ngạc. Hắn tự hỏi mình không phải là người có dị năng xuất chúng nhất, cũng không phải là người nhiệt tình nhất trong số những người muốn vào căn cứ Noe, sao lại chỉ chọn hắn? Ngụy Cẩm Chân gần như nghi ngờ căn cứ Noe này có gì mờ ám, cho đến khi hắn bước vào thang máy của căn cứ Noe, công nghệ cao đến vậy. Sau tiếng quét, tít, một tiếng, Ngụy Cẩm Chân nghe thấy bên trong tòa nhà đồ sộ mở ra trước mặt hắn, trống trải, yên tĩnh, đồ sộ nhưng ít người. Sau khi hết kinh ngạc ban đầu, Ngụy Cẩm Chân nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của dị năng giả hệ hòa dẫn đường cho hắn. Nơi làm việc của anh ở phòng lọc nước, mỗi ngày chỉ cần đảm bảo lượng nước uống cho những người bên trong căn cứ là được. Tôi có thể hỏi một câu không? Ngụy Cẩm Chân nhớ lại cảm giác áp lực nặng nề mà hắn cảm thấy trên hình dạng khổng lồ của căn cứ này. Hắn có một linh cảm nghi ngờ, một khi có người muốn gây chiến với căn cứ này, tòa thành sắt thép này sẽ nhanh chóng phát huy sức mạnh nghiền nát. Biến đối phương thành tro bụi. Cách chương.